Chân tình ngàn năm, chương 77, góc truyện audio.com. Nhìn mái tóc đen dài rối tung của nàng bị mồ hôi làm ẩm ướt dính bết vào cái cổ trắng như tuyết. Tiếng nói của Xích Nhĩ Đa càng phát ra tiếng được tiếng mất. Đôi ngực sữa cao thẳng của nàng đong đưa theo từng nhịp điệu, cảm giác được nàng đang co rút mãnh liệt khi tần suất co rút của hoa kinh ấm áp càng ngày càng cao. Một tay kia Tà Tư Miết nắm, xoa nắn bộ ngực đang vươn ời gọi kia, gia tăng thêm tốc độ để nàng đạt tới cao trào khoái cảm. Ừ, a, ôi a, ngón tay hắn, một lần lại một lần dùng tốc độ nhanh hơn, hắn cẩn thận ngắm nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt này làm hắn mê mẩn, rồi mới cảm thụ tần suất co rút nhanh của hoa kính đang dạt tới cao điểm, một ngón tay lặng lẽ hướng bên trong hoa kính của nàng đâm tới. A nha, cái này, làm cho Dạ Thủy Linh cảm giác được một cỗ khoái cảm hư ảo không nói nên lời, đang dâng lên như ngọn thủy triều lan tỏa từ hạ thân của nàng bắt đầu theo từng dòng máy chảy lan khắp toàn thân, hơn nữa trực tiếp đánh sâu vào tứ chi của nàng, không? A a, không đạt được cao trào đang điên cuồng thổi quét toàn thân nàng, làm cho nàng chỉ có thể vô lực phe phẩy đầu, đôi tay nhỏ bé nắm chặt chăn nệm dưới thân, đôi môi run run không ngừng phát ra một tiếng rên rỉ lớn hơn so với một tiếng. Thấy sao, thực thoải mái đi, nhìn Linh Nhi ở trong tay chính mình đạt đến tầng cao nhất, dung nhan diễm mỹ, nhìn trong mắt nàng khó có thể tin, miệng hắn bất giác dương lên, để mặc cho ngón tay chính mình tiếp tục chảy nước rút không thôi trong hoa huyết của nàng. Đừng, ân a, một lần lại một lần, đạt tới cao trào vui sướng, không biết bao nhiêu lần, thẳng đến khi trước mắt nàng tối sầm, chống đỡ không được ngất đi. Xích Nhĩ Đa không rời đi như vậy, bởi vì hắn biết tác dụng của thuốc không có khả năng thối lui nhanh như thế, hắn ta cười ôm nàng, lẳng lặng chờ đợi lần kích tình tiếp theo của thiên hạ trong lòng. Một canh giờ đi qua, dục hỏa trong cơ thể Dạ Thủy Linh chưa tiêu mà dần dần truyền tình. Vốn dĩ đôi mắt đẹp của Thủy Linh lúc này có phần đục, rèm mi cong vút như cánh quạt hơi hơi mở, nhìn thẳng vào hắn, trong đầu không thể tự hỏi, yết hầu khô nóng thốt lên câu không hoàn chỉnh. Ôi, thân thể, nóng, khó, khó chịu, Xích Nhĩ Đa lại xoay người nằm đè lên nàng, ta biết, bảo bối của ta Linh Nhi ta sẽ cho nàng thật thoải mái, chỉ cần nàng đáp ứng sau này phải ngoan ngoãn nghe lời. Hắn đưa ra điều kiện dụ hoặc, nếu không như vậy, nữ nhân này rất khó kiềm chế a. Ừm, ta, đáp ứng, làm ơn, cho ta, ngay cả không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra. Ôi, thật sự thật là khó chịu, cảm giác ngứa ngáy nóng rát lại lần nữa thổi quét qua nàng. Nàng chỉ có thể cắn đôi môi đỏ mọng, cố gắng chịu đựng trong cơ thể xôn xao, thân thể bắt đầu không tự giác vặn vẹo cong lên. Nhìn bộ dáng nàng cầu xin, Xích Nhĩ Đa không tiếp tục trêu đùa nàng, ngoan. Ta hiện tại liền cho nàng. Nói xong, hắn đem Dạ Thủy Linh xoay ngược người lại, để cho nàng nằm úp sấp quỳ đưa mông hướng về hắn. Một tay cầm lấy một bên bầu ngực sữa mềm mại, một tay khác là cố định nàng mảnh khảnh mảnh mai, đầu gối cứng và mạnh mẽ đem hai chân của nàng dùng sức mở ra. Giây tiếp theo, Dạ Thủy Linh cảm thấy được nam căn to ấm của hắn đang đặt tại cửa vào hoa huyết của nàng, thân thể không nhịn được run rẩy. Ưm, Nhĩ Đa, yêu ta, nàng mê loạn lẩm bẩm. Để cho phân thân nhắm ngay huyệt khẩu ướt át của nàng, đầu tiên là lui nhẹ về phía góc truyện audio.com, sau tiếp theo dùng sức nhấn mạnh một cái, đem lửa nóng cực đại đâm vào trong hoa kinh ấm áp kia. Nam căn phân thân kiên định vừa mới tiếp xúc lấy mật huyệt non nớt đó, lập tức tiến thật mạnh vào chỗ sâu nhất bên trong. A a a, Dạ Thủy Linh không khống chế được thét chói tai, cảm giác được phân thân Xích Nhĩ Đa không ngừng lớn mạnh ở chính trong cơ thể mình. Chưa cho nàng có cơ hội thở dốc, hắn đem cực đại phân thân từ trong cơ thể nàng rút ra, tiếp theo lại ngoan ngoan đâm vào. Ưm a, a, hoa huyết lại bị một lần xỏ xuyên mãnh liệt qua, Dạ Thủy Linh chỉ có thể ưỡn cong thắt lưng, ngửa đầu rên rỉ, Nhĩ Đa. Ta đây, Linh Nhi của ta, hắn nheo đôi mắt chim ưng lại, thanh âm khàn khàn đáp lại. Đem phân thân chôn thật sâu bên trong ấm áp như tơ lụa kia, bên trong hoa kính ẩm ướt kia, nghe trong miệng nàng không ngừng phát ra ngâm nga kiều mị, Xích Nhĩ Đa vừa ôn nhu vừa kích cuồng, không ngừng vuốt ve cao thấp đôi gò ngực sữa đang đung đưa, mồ hôi từ hai bên thái dương tuôn nườm nượp, trên lưng tuyết trắng của nàng cũng lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt lấp lánh, cùng với tiếng nỉ non kích tình của nàng hòa lẫn với tiếng gầm nhẹ trầm thấp của hắn. Nga, ưm, a, cách chương.